là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87, cho sát thủ bạn gái đại lễ canh. 3. Trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, chi này từ Vương An Nhiên dẫn đầu đội ngũ, có thể nói không thua gì lính đặc chủng, hết sức lợi hại, răng rắc, một tiếng vang nhỏ. Đại môn, nhẹ nhàng mở ra, xác nhận phòng khách và phòng ăn không có tình huống về sau. Một đám người mặc màu đen chiến đấu phục nhân viên, thấp lấy thân thể, nối đuôi nhau mà vào, cấp tốc mà yên tĩnh. Vương Anh Nhiên đánh một thủ thế, cái này sóng tinh anh nhân viên, lập tức tự động chia làm ba đợt, một đợt hướng phía Lý Dạ Huyền phòng ngủ qua đi. Một đợt hướng phía Lý Thị vợ chồng phòng ngủ chính mà đi. Còn có một đợt thì là đi đến Lý Dạ Mộng phòng ngủ phụ. Vương An Nhiên đứng tại phòng khách, lặng lặng chờ đợi tất cả mọi người đúng chỗ. Chỉ chốc lát sau, ba đợt người toàn bộ đứng ở Lý Dạ Huyền, Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng trước cửa phòng ngủ. Chuẩn bị tùy thời đột kích, động thủ, Vương An Nhiên ra lệnh một tiếng. Phanh, ba tiếng, gần như đồng thời vang lên, ba đợt tinh anh vũ trang phần tử, trực tiếp phá cửa mà vào, một mạch tuôn đi vào, thẳng đến giường, chăn mền một cái bỗng nhiên nhấc lên, trống không, Lý Dạ Huyệt không tại, Lý Thị vợ chồng cũng không tại, Lý Dạ Mộng đồng dạng không tại, Lý Dạ Huyền toàn ra, đơn giản giống như là không khí. Bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay tại chấp hành nhiệm vụ tinh anh nhân viên, hơi sững sờ, lập tức trong phòng ngủ lục tung, điên cuồng tìm kiếm. Phòng ăn, một cái đội viên phát hiện đặt ở trên bàn ăn tiramisu. An Nhiên tỷ, phát hiện ngươi tặng tiramisu. Ồ, bọn hắn không ăn sao? Nhờ có ta còn tại tiramisu bên trong, lẫn vào thuốc ngủ. Hy vọng bọn họ có thể ngủ cái an ổn tốt cảm giác đâu. Vương An Nhiên cười một tiếng nói. Thuốc ngủ. A, An Nhiên tỷ thật thông minh a. Lấy bạn gái thân phận đưa đến bánh gato. Tin tưởng Lý bác sĩ một nhà. Hẳn là sẽ không có gì cảnh giác. Đáng tiếc giống như một ngụm không có ăn. Tên kia nữ đội viên nói. Đúng rồi, An Nhiên tỷ, nơi này có một cái tờ giấy. Tựa như là viết cho ngươi ai. Vương Anh Nhiên khẽ nhíu mày một cái, bước nhanh tới, cho ta xem một chút, đến cùng là giấy gì đâu. Nữ đội viên đem tiramisu bên cạnh lời ghi chép đầu cầm lên, dùng ánh đèn đánh lấy, cho Vương An Nhiên nhìn. Trên tờ giấy một nhóm nhìn rất đẹp chữ, viết nước chảy mây trôi, sáng sớm tốt lành, bạn gái của ta An Nhiên. Khả năng này là ta một lần cuối cùng hướng ngươi vấn an. Đúng, ta đưa cho ngươi lễ vật. Hy vọng ngươi có thể thích. Bye, Lý Dạ Huyền. Một lần cuối cùng hướng ta vấn an. Lễ vật? Lễ vật gì? Vương An Nhiên nhìn thấy tờ giấy thời điểm, đầu tiên là hơi sững sờ. Lúc này, Vương An Nhiên trong tay nghe vang lên mặt khác ba đội tinh anh thanh âm của nhân viên. Báo cáo Vương đội. Số 1 mục tiêu nhân vật không tại hiện trường. Báo cáo Vương đội, số 2 mục tiêu nhân vật không tại hiện trường. Báo cáo Vương đội, số 3 mục tiêu nhân vật không tại hiện trường. Đến từ ba đội tinh anh thanh âm của nhân viên, lần nữa để Vương An Nhiên sửng sốt, thần sắc kinh ngạc, cái này làm sao có thể a? Không nên, Lý bác sĩ một nhà lúc này vẫn còn ngủ trong mộng mới là. Lúc này, Vương An Nhiên ánh mắt lần nữa rơi vào lời ghi chép trên giấy. Sắc mặt bỗng nhiên hơn phân nửa, lập tức kêu to lên. Tất cả mọi người, toàn bộ nằm xuống, lời còn chưa dứt. Oanh, oanh, oanh, vài tiếng bạo tạc tiếng vang, che mất tất cả thanh âm. Hỏa cầu thật lớn, trong nháy mắt nuốt sống cả tòa biệt thự, chấn động mặt đất. Sóng xung kích nổ nát cửa sổ, đầu gỗ, thậm chí vách tường cũng đi theo nổ ra. Nồng đậm khói đen, cùng cuồn cuộn ngọn lửa, phun ra nuốt vào ra, ánh sáng nóng bỏng mang, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ vân vân, bom, hơn nữa còn không chỉ một viên điều khiển bom, uy lực đương nhiên to lớn, thậm chí kém chút đem biệt thự nóc nhà tung bay, để cả tòa biệt thự đổ sụp. Cách đó không xa, một ngôi biệt thự trên nóc nhà, mặc áo khoác màu đen Lý Dạ Huyền, đứng ở nơi đó, đón trễ gió, tựa hồ có thể ngửi ra trong gió truyền tới mùi khói thuốc súng nói. Thậm chí kịch liệt bạo tạc nhấc lên kình phong, đã nổ tung mảnh vụn, Lý Dạ Huyền đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tiramisu bên trong, nhúng vào thuốc ngủ sao? Lý Dạ Huyền đem trong lỗ tai tai nghe hái xuống, trên mặt nói không nên lời là thất vọng, vẫn là biểu tình gì, làm Lý Dạ Huyền thông qua sắp đặt ở nhà máy nghe trộm. Nghe thấy Vương An Nhiên lời nói về sau, hắn cũng không chút nào do dự nhấn xuống điều khiển từ xa bên trên cái nút, cầm trong tay khống chế điều khiển bom điều khiển từ xa, nhét vào túi về sau. Lý Dạ Huyền lại lấy ra một cái điều khiển ô tô điều khiển từ xa. Tại điều khiển bom bạo tạc trước đó, súng ngắm thanh niên cùng một đội tổ chức tinh anh chính canh giữ ở hậu viện. Ha ha ha, một cái không biết trời cao đất rộng cao trung mao đầu tiểu tử. Thật đúng là cho là mình xứng với An Nhiên sao? Thật sự là buồn cười. Súng ngắm thanh niên nhìn về phía lầu hai bệ cửa sổ, châm chọc khiêu khích một tiếng, đáng tiếc, cái này gọi Lý Dạ Huyền người, cũng không biết, hắn tự cho là cua được nữ thần nữ bằng hữu, cho hắn hạ đạt giết chết mệnh lệnh, ngoặc kép, nếu như biết, đoán chừng sắc mặt sẽ rất đẹp mắt đi, có lẽ thương tâm gần chết, quỳ trên mặt đất khóc cũng khó nói nha, không được, ta còn là muốn tự tay giết chết hắn, đáng chết. Cái kia Lý Dạ Huyền vậy mà dắt qua An Nhiên tay, không thể tha thứ. Súng ngắm thanh niên cắn răng một cái, quay người xuất ra một chi bắn dây thừng thương, hướng phía lầu hai ban công bắn một phát súng. Phanh, một tiếng, bắn dây thừng thương bắn ra neo câu, dây thừng cũng theo đó vù vù dọc theo đi. Sau đó lạch cạch một tiếng vang nhỏ, neo câu rơi vào ban công, vững vàng ôm lấy vách tường. Súng ngắm thanh niên thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lúc này lôi kéo dây thừng, sau đó bắt đầu leo lên. Đồng bạn muốn nói điều gì tới, nhưng là há to miệng, cảm thấy nhiệm vụ đơn giản, cũng liền không nói gì. Ha ha, Lý Dạ Huyền, ta tới. Súng ngắm thanh niên cười lạnh, bò lên trên ban công, hai tay bắt lấy vách tường, vừa ló đầu ra, hai mắt lập tức bị một mảnh xích hồng nóng rực ánh lửa chỗ tràn ngập. Con người bỗng nhiên co vào, súng ngắm thanh niên biểu lộ vĩnh viễn ngưng kết, đắc đắc triệu, ở, nghi hoặc, kinh hãi, sợ hãi, suy nghĩ còn chưa kịp hiện lên mấy lần, nồng đậm hỏa diễm trong nháy mắt giống như là một đầu hỏa diễm hùng sư, đem ngạo mạn mà ngoan độc súng ngắm thanh niên thôn phệ xuống dưới. Bom nổ tung, oanh khí, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Biệt thự tại mấy mai điều khiển bom uy lực dưới kém chút nổ vỡ nát, liền ngay cả hậu viện tinh anh nhân viên cũng là không có may mắn thoát khỏi. Dừng sát ở ven đường hai chiếc màu đen xe thương vụ bên trong. Nhiệm vụ lần này thật đơn giản, thù lao lại cực kỳ phong phú, thật sự là đã kiếm được. Chỉ cần bắt được Lý bác sĩ một nhà, sau đó đem Lý Dạ Huyền giết chết, chúng ta liền có thể rút lui. Ha ha ha, dài rằng giặc nghỉ ngơi, đang chờ ta, mang tay nghe thiếu nữ. Lời còn chưa dứt, biệt thự rung động dữ dội, lập tức kinh hãi đến nàng. Bạo tạc phun ra ra hỏa diễm cùng sóng xung kích, kém chút đem hai chiếc màu đen xe thương vụ lật tung. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV